Khiêm Vương Sát Phi, chương 11, đoạn tuyệt quan hệ. Góc truyện audio.com. Trong thư phòng, Mạc Ngôn nhìn trước mắt nam tử lâm vào trầm tư hỏi. Vương gia muốn hay không phái người từ một nơi bí mật gần đó nhìn các nàng? Không cần, làm cho người ta hảo hảo hầu hạ các nàng. Nàng cùng các nữ nhân kia bất đồng. Cung Mạch Khiêm phục hồi tinh thần lại. Ý vị thâm trường đối Mạc Ngôn nói. Ngôn ngữ có công đạo làm cho bọn họ không có ý tứ làm khó dễ Vân Khinh các nàng. Đôi mắt sâu thẳm lóe ánh sáng ý tứ hàm xúc không rõ. Lúc này hắn hoàn toàn không có một chút bộ dáng suy yếu tái nhợt. Quần áo tuyết trắng, tay tuyết trắng, mặc ngọc lưu sướng tóc dài dùng tuyết trắng ti cột lên đứng lên. Một nửa rối tung, một nửa cột phu, ta tứ tự tại, tao nhã quý khí. Ánh mắt hắn như ngày xuân còn chưa hòa tan tuyết ấm. Lóe sáng, trong suốt, nhu hòa, chói mát, lại tựa hồ mang lăng liệt chưa từng phát hiện. Hắn môi sắc như ôn ngọc, khóe miệng vi loan, thản nhiên tươi cười, như ba tháng ánh mặt trời. Thoải mái thích ý, là, Mạc Ngôn cung kính trả lời. Tuy rằng không rõ vương gia vì sao muốn làm như vậy nhưng nhất định có hắn đạo lý. Mặt trời lên cao. Vân Khinh mơ màng ngủ kéo dài tới gần giữa trưa mới rời giường đi phủ thừa tướng. Nghịch nữ, ngươi còn có mặt mũi trở về. Vân Khinh hai chân còn chưa rảo bước tiến lên đại môn phủ thừa tướng chợt nghe đến một tiếng giống giận tức giận tận trời truyền đến. Sau khi hạ nhân bẩm báo, biết Vân Khinh trở về thừa tướng Ngôn Khánh Phong nổi giận đùng đùng bước nhanh đi ra. Sắc mặt phiếm thanh, mặt sau còn đi theo Từ Diễm Nhi cùng Ngôn Thiên Nhu. Hai người bọn họ nhìn đến Vân Khinh, trong mắt ý cười vui sướng khi người gặp họa rõ ràng. Ha ha, nữ nhân này rốt cục cũng bị kế hoạch các nàng làm cho thân bại danh liệt. Ngẫm lại trong lòng liền thích, nhìn đến cha dáng vẻ phẫn nộ như vậy, các nàng muốn làm hảo hảo thêm một phen lửa mới được. Làm cho sát tinh này vĩnh viễn rời đi thừa tướng phủ. Ngôn Thiên Nhu trong mắt mang theo đắc ý, khiêu khích nhìn Vân Khinh, ngươi này nghiệt nữ, mặt phủ thừa tướng ta đều bị ngươi này nghiệt nữ làm mất hết. Ngươi nhưng lại, thế nhưng không biết cảm thấy thẹn đi quyến rũ nam nhân. Bị người nhiều như vậy bắt kẻ thông dâm ở giường, ngươi từ nhỏ hết ăn lại nằm, không tư tiến thủ còn chưa tính. Thân là nữ tử thế nhưng làm ra loại việc thất tiết này, một chút cũng không như muội muội ngươi Thiên Nhu, ngươi, Ngôn Khánh Phong mắng đến cuối cùng cũng không biết nên nói cái gì. Tất cả người phát run mồm to thở hổn hển, Từ Diễm Nhi đối nữ nhi mình cho cái ánh mắt, Ngôn Thiên Nhu hiểu ý tiến lên vuốt ngực Ngôn Khánh Phong phập phồng lợi hại thay hắn làm thuận khí. Trong người thay Vân Khinh cầu tình nói. Cha, xin bớt giận, thân mình ngài quan trọng nhất, này cũng không thể trách tỷ tỷ, ngươi xem tỷ tỷ đều 15 còn không có người tới cửa nhắc tới cầu thân. Lần này ở ngày ngắm hoa yến gặp mình thích nam tử, khó tránh khỏi sẽ có chút ý loạn tình mê thôi, cha ngươi liền tha thứ tỷ tỷ lần này đi, đúng vậy lão gia, đều do ta làm nhị nương. Tỷ tỷ đi sớm, ngươi lại mỗi ngày vội vàng quốc gia đại sự, là ta làm nhị nương không tốt, Khinh Nhi đều 15 còn không có người đến tới cửa cầu hôn nàng. Ta nghĩ đến nàng sẽ không để ý không nghĩ tới nàng. Nàng thế nhưng, đều do ta a lão gia. Từ Diễm Nhi giống như kêu khóc đi đến bên người Ngôn Khánh Phong. Đem tội đưa đến trên người mình. Ở mặt ngoài là trách cứ chính nàng làm nhị nương không tốt. Kỳ thật giữa những hàng chữ đều đem Vân Khinh hướng trên đầu đao ngọn gió. Hừ, nghiệt nữ này chính mình làm ra chuyện hoang đường dọa người như vậy cùng các ngươi không có gì quan hệ. Các ngươi cũng đừng đem tội danh đưa đến trên người mình. Thay nàng cầu tình, Ngôn Khánh Phong trên mặt xanh mét nói. Hắn làm sao có thể sinh ra một cái nhiệt nữ bại hoại gia phong như vậy? Đại thần trong triều đồng nghiệp đều dùng cái ánh mắt dạng gì nhìn hắn? Mặt hắn đều do nàng làm mất hết, đồng dạng là nữ nhi hắn như thế nào một đứa nhu thuận lúc còn nhỏ? Một cái khác liền bại hoại gia phong, không biết cảm thấy thẹn, Môn Khánh Phong ở trong lòng vô cùng đau đớn nghĩ, hoàn toàn đã quên chính hắn là đối Vân Khinh thế nào. Môn Khinh sinh ra đã bị hắn quăng đến trong phủ hẻo lánh. Tiểu Huyền tàn lạc cũ nát làm cho nàng tự sinh tự diệt. Cho tới nay nhiều như vậy năm cũng không nghe thấy không hỏi. Không để ý tới mặc kệ. Kết quả Ngôn Khinh lúc 7 tuổi năm ấy đã chết, cũng không có người biết. Sau khi Vân Khinh dấn thân vào đến thân thể của nàng. Thế này nên thân thể Ngôn Khinh sống đến nỗi nay Vân Khinh. Nguyên lai ngươi lớn lên là cái dạng này. Đứng ở cạnh cửa Vân Khinh đột nhiên thản nhiên toát ra một câu nói như vậy. Làm cho ở đây mọi người có chút không phản ứng lại đây. Ngây ngốc sững sờ ở tại chỗ. Ngươi, chờ Ngôn Khánh Phong phản ứng lại đây. Sau khi lý giải ý tứ trong đó, run run chỉ vào Vân Khinh đứng ở cạnh cửa vẻ mặt lạnh nhạt không có một tia hồi ý cùng xấu hổ giận chừng nói. Ngươi có ý tứ gì? Là chỉ trích ta làm cha không có để ý ngươi sao? Đồng dạng là nữ nhi của ta vì sao muội muội ngươi nhu thuận lúc còn nhỏ như vậy? Mà ngươi này làm tỉ tỉ chẳng những bại hoại gia phong còn muốn đem sai lầm đổ lên trên người khác sao? Ai u, ngươi xin bớt giận, đừng đem thân mình chọc tức. Khinh nhi ngươi cũng thật là, mặc kệ thế nào hắn cũng là cha ngươi a. Ngươi làm ra chuyện tình tàn hoa bại liễu như vậy đến lão gia đương nhiên khó tránh khỏi tức giận. Chính ngươi hẳn là hảo hảo sám hối tỉnh lại hành vi mình mới đúng. Làm nữ nhi ngươi chẳng những không tự hối cải như thế nào còn có thể nói ra lời như vậy làm giận cha ngươi đâu. Từ Diễm Nhi làm ra một bộ mẫu thân đối nữ tử làm sai việc bộ dáng dạy dỗ. Giả dạng đối Vân Khinh nói. Đúng vậy, tỷ tỷ, ngươi là hảo hảo hướng cha nói lời xin lỗi bồi cái tội. Chớ chọc phụ thân tức giận, phụ thân sẽ tha thứ của ngươi. Môn Thiên Nhu cũng giả ý ở một bên hảo tâm khuyên nhủ. Cha ta ở dưới, Vân Khinh vẫn không biết hối cải nói. Nàng nói cũng không sai, của nàng cha xác thực đã chết, mà nàng cũng, người ở đây nghe được lời nói Vân Khinh đều mở to hai mắt nhìn hút khí một hơi. Nào có làm nữ nhi nói cha mình như vậy, đây chính là tội danh bất hiếu a, ngươi, cho ta cút, Lan, ta, Ngôn Khánh Phong hôm nay cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ cha và con gái. Từ nay về sau ngươi không bao giờ nữa là nữ nhi của ta. Ta cũng không phải là ngươi. Cha ngươi cũng vĩnh viễn, không phải là Ngôn phủ đại tiểu thư. Ngôn Khánh Phong tức sùi bọt mép đối Vân Khinh nói. Cuối cùng thế nhưng một hơi không đi lên bị tức ngất xỉu. Ai nha, lão gia, ngươi làm sao vậy, ngươi tỉnh a lão gia. Từ Diễm Nhi đỡ Ngôn Khánh Phong hướng bên cạnh đổ, muốn làm tỉnh ngất xỉu đi, nhưng là thấy nàng làm như thế nào cũng làm không cho hắn tỉnh lập tức hướng nô bộc bên cạnh quát. Còn không mau đem lão gia đem đến buồng trong đi, đều đứng ở này làm người chết a, nga nga nga. Mau, đến đáp bắt tay, mau, nam phó đầu tiên phản ứng tới được lập tức đối vài cái nô bộc khác hô. Một đám nô bộc ba chân bốn cẳng đem Ngôn Khánh Phong hôn mê nâng đến bên trong đi. Người sát tinh này thế nhưng đại nghịch bất đạo nguyền rủa cha mình. Người đã khắc chết nương mình còn muốn lại khắc chết cha mình sao? Ngôn Thiên Nhu đối Vân Khinh ác thanh ác khí mắng. Hắn đã muốn không sao? Chính là ngất đi thôi mà thôi. Ngươi không đi làm tròn hiếu đạo của ngươi sao? Như trước là bộ dáng bình tĩnh lạnh nhạt, đối Ngôn Thiên Nhu biểu tình chán ghét tuyệt không để ý cách trương.